Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464 khắp nơi. Tịch Ly mới uống đi vào rượu thiếu chút nữa liền phun ra tới, ta sư huynh cũng không có tuổi rất lớn đi, kia còn không gọi tuổi đại. Ngươi là không biết, cùng hắn chơi đến tốt sư huynh sư tỷ đều có một nửa có bạn lữ. Không có bạn lữ cũng không sai biệt lắm đều có tâm diệt người. Hắn đâu, vẫn là cái lão sử nam. Ta nhìn đều sốt ruột. Hắn lại không phải tu cái gì vô tình chi đạo. Nói tới đây, Thiên Cửu đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly, ai? Ta nói, ngươi tu tu la đạo. Cùng kia vô tình sát phạt đạo có chút tương tự. Ngươi sẽ không cũng muốn độc thân cả đời đi. Hoặc là sát phu chính đạo gì đó đi. Tịch Ly ngồi xuống, mỗi người nói không giống nhau. Có chút nói có lẽ ở ngươi trong mắt không thú vị bực bội thực. Nhưng là ở người khác nơi đó lại chưa chắc thiết. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi cũng muốn đơn một đời thôi đi. Bất quá kia Trác Cầm tiểu tử thúi. Cửu ca ta có một lần nhìn đến hắn đối với một cây châm cài ngây ngô cười. Ta phỏng chừng hắn kia cây vạn năm lão cây vạn tuế có nở hoa dấu hiệu, nói tới đây. Thiên Cửu lại tặc hề hề cười nói, bất quá. Ta phỏng chừng hắn chính là tương tư đơn phương. Ngày thường cũng không có nhìn thấy hắn cùng cái nào tiên tử dựa gần. Liền hắn kia túng dạng. Ta phỏng chừng này tương tư đơn phương đến cuối cùng cũng đến ngâm nước nóng. Tịch Ly miệng giật giật. Đôi mắt ngó ngó Thiên Cửu phía sau, ở người nào đó âm trầm trầm dưới ánh mắt. Yên lặng nhắm lại miệng. Chết bần đạo bất tử. Này tu tiên giới như vậy nhiều nam tu. Hắn nếu là không chủ động một chút. Kia tiên tử xác định vững chắc bị người ta cấp cướp đi. Cửu ca ta hỏi hắn. Hắn lại không bằng lòng nói cho hắn cửu ca ta. Nếu là nói cho hắn cửu ca ta. Ta khẳng định niệm ở như vậy nhiều năm tình cảm thượng. Đi cho hắn hỏi thăm hỏi thăm. Hơn nữa, muốn ta nói. Thích một người lại không phải cái gì xấu mặt không tốt sự tình. Che che giấu giấu giống chuyện gì. Rong rong dài dài giống cái đàn bà dường như. Xứng đáng hắn độc thân lão sử nam cả đời. Đột nhiên cảm giác được một trận âm phong. Thiên Cửu trong lòng một cái lộp bộp, đôi mắt trừng mắt nhìn trừng Tịch Ly. Tịch Ly yên lặng quay đầu đi. Thiên Cửu trong lòng càng thêm lạnh lạnh ân. Như thế nào không nói. Ngươi vừa mới nói cái gì tới. Nét mực, đàn bà, lão sử nam. Cuối cùng bị tăng thêm thanh âm. Thiên Cửu một khuôn mặt nháy mắt liền vặn thành bánh quay trèo. Thiên Cửu vội vàng ngồi dậy. Lấy lòng cười, Trác Cầm. Tiểu Cầm Cầm, ta là nói giỡn. Ta đó là vì đậu Tiểu Ly Ly vui vẻ. Hắc hắc, ngươi đừng nóng giận sao. Ngươi ngẫm lại ngươi là ai. Đường đường vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong đại sư huynh. Tướng mạo đường đường. Thiên tư Trác tuyệt. Phong tư yểu điệu. Là làm vô số nữ tu vì này điên cuồng. A, gần nhất thoại bản không có thiếu xem đi. Thành ngữ nhưng thật ra học xong không ít. Đáng tiếc ta một câu cũng không tin. Tiểu Cầm Cầm, đừng như vậy a, ta biết sai rồi. Ta lần sau không dám. Nguyên bản mềm lòng. Xem hắn đi theo hắn bận lên bận xuống. Hắn lười biếng. Hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ xem ra chính là cái sai lầm quyết định. Ngươi lần sau quá nhiều. Sư phó kêu ngươi đi Phù Thủy Phong, tức khắc. Thiên Cửu một tiếng kêu rên. Ủ rũ cụp đuôi. Trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, đãi Thiên Cửu đi rồi. Trác Cầm nhìn cúi đầu, run rẩy bả vai Tịch Ly, tiểu sư muội cảm thấy thực buồn cười sao? Ân, Tịch Ly dương mắt, đối thượng nhà mình sư huynh nguy hiểm ánh mắt, tức khắc mặt vô biểu tình, không có, nhưng là sư huynh ta xem tiểu sư muội bộ dáng thực vui vẻ a. Sư huynh ngươi nhìn lầm rồi, sư huynh ta gần nhất luyện sư phó luân hồi mát. Đôi mắt so trước kia thanh minh nhiều. Sư muội nếu là cảm thấy nhàn đến hoàng, sư phó nơi đó còn có rất nhiều sự tình. Đừng, đừng, đừng, sư huynh ta biết sai rồi. Hừ, Trác Cầm hừ lạnh một tiếng. Bất quá lại không hề khó xử Tịch Ly, trong tay linh lực vừa động. Một khối ngọc giản xuất hiện, ba ngày sau, Cửu Nguyên Đại Lục các đại tông môn sẽ đến Vạn Đạo Tông thương thảo 3 tháng sau chiêu đồ đại điển. Đến lúc đó, người nhiều mắt tạp, các đạo nhân mã tụ tập, người nhìn xem nơi này thuyết minh. Chú ý một chút, Tịch Ly tiếp nhận ngọc giản, đã biết. Sư huynh, lại thay đổi một khuôn mặt. Tịch Ly đứng ở Vạn Đạo Tông nghị sự đại điện ngoài cửa, xa xa. Liền nhìn đến Ngự Kiếm Tông cùng Tiêu Dao Môn một hàng đạo môn tu sĩ, cách đó không xa Ma Môn các. Thế lực lớn cũng hướng về đại điện bên này mà đến, túc oái nhìn cách đó không xa Nam Cung Thương. Không thể không cảm thán. Vị này thiên đạo thật nhi tử. Hiện tại quá đến là càng thêm dễ chịu, Huyết U Môn trước thiếu chủ Huyết Mộ Hàn nghe nói đã phế đi. Hiện giờ càng là điên điên khùng khùng. Liền nói chuyện đều nói không rõ, thông thường liệu lý đều là tỷ nữ hỗ trợ, mà Huyết U Môn cung chủ Huyết Vô Lăng vì giữ được Huyết Mộ Hàn, cùng Huyết U Môn các đại trưởng lão nháo phiên, hiện giờ Huyết U Môn đã chia làm hai phái. Một bên là ủng hộ tân thiếu cung chủ Nam Cung Thương, một bên là ủng hộ lão cung chủ Huyết Vô Lăng. Nhất phái, hai bên ngang hàng, nhưng thật ra duy trì một loại vi diệu cân bằng, nhưng là ai đều biết. Loại này cân bằng ở Cửu Nguyên Đại Lục đối ngoại đã có thể dừng chân dưới tình huống. Thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, Huyết U Môn khó tránh khỏi lại sẽ xuất hiện một hồi huyết tẩy, Nam Cung Thương đứng ở một hàng. Trưởng lão trung gian, cảm giác được có người chú ý hắn. Ánh mắt quét tới, đối thượng một đôi mắt, hơi hơi tạm dừng một giây. Rời đi tầm mắt, càng ngày càng nhiều thế lực tụ tập Vạn Đạo Tông. Tịch Ly yên lặng canh giữ ở trước cửa. Nhìn lui tới đám người, Tất Phong đi qua Tịch Ly thời điểm hơi hơi dừng một chút. Nhìn về phía đứng ở cửa tướng mạo bình phàm người, Tịch Ly bất động như núi. Chùa Thánh Phật Tất Phong Thánh Tử trong cơ thể có Phật môn tam đại thánh vật chi nhất Tịnh Thế Chi. Liên, mà nàng trong cơ thể trừ bỏ Phật môn đồ vật, còn có Thiên Vu Cung cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lúc trước Tất Phong có thể cùng nàng cảm ứng. Chắc là mấy thứ này khiến cho, chỉ là hiện giờ ra cửa phía trước. Lão Tổ đã cho nàng giống nhau che lấp trên người hơi thở bảo bối. Người khác nếu là không có thông thiên bản lĩnh căn bản nhìn không ra sơ hở, Tất Phong nhìn Tịch Ly. Hơi hơi nhíu hạ lông mày, tuy rằng hắn không có từ cái này thoạt nhìn bình phàm bình thường tu sĩ. Trên người nhìn ra chút cái gì, nhưng là trời sinh thân cận Phật quang hắn. Vẫn là cảm giác được Tịch Ly trên người tựa hồ có mơ hồ thuần tịnh Phật quang, có thể có được Phật quang người vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi là một cái đạo môn nữ tu. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới vị kia khách quý. Đường xa mà đến, còn thỉnh bên trong ngồi, xa lạ thanh âm làm Tất Phong lấy lại tinh thần, được rồi cái Phật lễ. Tất Phong không hề dối dám. Tiến vào đại điện, làm Tịch Ly ngoài ý muốn chính là Tiêu Dao Môn lần này người tới. Vị kia nghe nói đã bế tử quan thái thượng trưởng lão. Tịch Hải, nhìn đầy đầu đầu bạc, dáng người câu lũ lão giả. Mọi người có chút thổn thức, vị này lúc trước cũng là oanh động trọng nguyên đại lục nhân vật. Lại bởi vì thiên đạo không viên mãn, hảo hảo thiên phú ngạnh sinh sinh tạp ở nguyên anh kỳ nhiều năm. Tiêu hao vô số tuế nguyệt, đợi cho thiên đạo viên mãn. Cũng đã là tuổi già, lại liên tưởng đến gần nhất Tiêu Dao Môn phát sinh sự tình. Chắc là Tiêu Dao Môn gặp như thế đại kiếp nạn, chủ phong một mạch nhanh chóng bị thua. Vị này mới không thể không ra chết quan, Tịch Ly nhìn lui tới đám người. Đại khái cũng minh bạch lần này Lục Kiêu sư thúc làm nàng trông cửa dụng ý. Hết chương.